nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Sau đó cô gật gật đầu, nói ra những lời tận tâm. Tôi cũng như vậy. Cô muốn chuyển đến ở cùng hắn trong 2 tháng rồi mới kết hôn. Rè kinh ngạc hỏi. Vừa mới vào nhà một chút, hắn liền nhìn thấy tiểu tình muội muội của hắn đang đóng gói hành lý. Hắn mới nhận ra sự tình chuyển biến quả là thần tốc, làm cho người ta há hốc mồm, cũng thực thêm lo lắng. À, Hà Sảo Tình một bên sửa sang lại hành lý, một bên gật đầu. Làm như vậy có được không? Trúc muốn sống thử một thời gian, mày đi ăn. Có phải nên kết giao một thời gian trước rồi hãy nói hay không? Rè nhíu mày đề nghị. Anh cùng với Á Phu ở một chỗ hẳn là biết bọn họ thời điểm làm việc có bộ dạng gì. Công tác của anh ấy có thể coi là nửa nghề nghiệp tự do, có thể tùy ý phối hợp với thời gian của Á Phu. Nhưng em thì không giống như vậy. Em là công nhân viên chức bình thường, sáng đi, tối lại về. Nếu muốn dùng phương thức bình thường để kết giao, em hoài nghi em với anh ấy không kiếm đâu ra thời gian hẹn hò. Cô ngẩng đầu thực tế nói. Cho nên việc sống chung là do cô đề xuất? Không, là anh ấy. Em vốn hy vọng có thể trực tiếp kết hôn, bất quá cần suy nghĩ lại một chút. Kỳ thật trước tiên ở chung xem đôi bên có thích hợp hay không cũng là rất hay để tiến tới hôn nhân. Miễn cho sau này phát hiện ra không thích hợp cũng không phải ly hôn phiền phức. Anh ấy thật sự đúng là thông minh đúng không? Cô nhếch miệng khen ngợi chồng tương lai, đáy mắt tràn ngập bội phục. Anh không biết nên nói gì. Joe vẫn biểu tình lo lắng nhìn cô. Anh đang lo lắng gì, Joe? Nhiếp Hoàn anh ấy không phải người xấu. Hai chữ người xấu sẽ không viết ở trên mặt. Huống hồ cô đối với người ta mới bắt đầu gặp mặt đều không nói xấu người xấu, chỉ có sau khi chia tay mới có thể mắng đối tượng là hỗn đản. Hắn đối với luận điệu của cô không cho là đúng, phải không? Hà Sảo Tình cười ha ha. Tiểu Tình muội muội, cô cũng không biết Nhiếp Hoàn là loại người như thế nào. Trẻ thay cô lo lắng không thôi. Cho nên anh có biết không, ngay cả hắn là cộng sự của Á Phô trong 3 năm như vậy mà cũng không biết hắn là người như thế nào, anh làm sao có thể biết? Nghe vậy Hà Sảo Tình trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ mặt tò mò. Nói xem, trong mắt của Á Phô Nhiếp Hoàn là người thế nào? Cô bỗng nhiên dừng việc, nháy mắt chạy đến bên cạnh, ngồi bên cạnh Trẻ để hỏi chuyện. Trẻ hồi tưởng lại một chút những lời mà Á Phu đã nói với hắn. Á Phu nói cảm giác Nhiếp Hoàn hoàn toàn không phải tính tình không tốt, nhưng cũng không thể thân cận được. Anh ta đối với các nhân viên cấp dưới khá tốt, thường xuyên mua đồ ăn khuya cho mọi người, cũng sẽ không tùy tiện chỉ trích mọi người. Nhưng bọn họ đối với anh ta lại có phần kính sợ. Hắn ở trước mặt mọi người cảm giác cũng không phải là người có gì bí mật, nhưng cần suy nghĩ thật kỹ đã. Không ai biết hắn thích gì, đang ở nơi nào, bình thường tới công ty làm những gì, có bằng hữu nào không. Nói cách khác, anh ấy là thần bí đúng không? Mà em sẽ là người đầu tiên thân thiết với anh ấy, hiểu được con người của anh ấy. Hà Sảo Tình nhịn không được lộ ra biểu tình hưng phấn chờ mong. Tiểu Tình muội muội, Joe thật sự lo lắng cho cô, lại không biết nên nói cái gì để ngăn cản hành động của cô. Yên tâm, anh ấy có thần bí thế nào cũng không muốn người khác biết, cũng không có khả năng là người hay ma hay là yêu sâu xanh. Cô cười to, thân thủ vỗ vỗ bờ vai của hắn trấn an, sau đó đứng dậy đi đến chỗ hành lý, tiếp tục công việc thu thập hành lý của mình. Cô đã muốn tiếp tục giữ quyết định của mình đi đến nơi ở của hắn, vì vậy căn phòng này không phải sẽ bị bỏ không sao? Joe trầm mặc nhìn cô sửa sang lại hành lý trong chốc lát, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tạm thời phải đi, nếu không phải chờ 2 tháng sau quyết định xem em sẽ trôi dạt về đâu. Hà Sảo Tình cũng không ngẩng đầu lên hồi phục. Anh nghĩ cô đối với chồng thông minh của mình nhất định phải là Nhiếp Hoàn thì phải. Joe kinh ngạc nói. Em cũng muốn vậy, nhưng là nếu kết quả sống thử xác định em cùng anh ấy không có thích hợp với nhau, ở cùng nhau đẹp một chỗ lại cảm giác gì? Hợp nhau thì kết hôn, không hợp thì ly khai. Cô luôn luôn nhìn mọi thứ từ nhiều góc độ khác nhau. Anh nghĩ cô chỉ muốn thắng mấy người kia thôi. Em ư? Cho nên mới kêu Nhiếp Hoàn đáp ứng em. Nếu không chúng em thật phải chia tay, anh ấy sẽ giúp em diễn một vở kịch. Diễn cho? Phải. Hà Sảo Tình khuôn mặt tươi cười gật đầu.

hiện tại không phải nam nữ đều giống như vậy sao? Không thể kinh hái như thế. Nhưng em tưởng anh muốn có một gia đình không phải sao? Cô nói. Không thể tin được, anh lại là một người không muốn kết hôn sớm như vậy. Niếp Huân đơn giản đáp lại. Hà Sào Tình nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhịn không được, dương đôi môi hướng anh cười khiêu gợi. Cho nên em đối với anh thấy sao? Anh thật sâu ngóng nhìn cô, sau đó từ từ trả lời. Rốt cục 2 tháng sau sẽ biết thôi. Một đáp án thông minh, trên mặt anh tươi cười sâu sắc. Lại một lần nữa đem ánh mắt rời về bốn phía trong phòng, đánh giá tương lai của chính mình trong 2 tháng sau. Không vừa lòng sao? Anh hỏi. Cũng không tệ lắm. Hà Sào Tình mỉm cười đáp lại. Nơi này có rất nhiều không gian cần phải cải thiện, xem ra trong tương lai sẽ không nhàm chán. Vậy em sẽ ngủ chỗ nào? Cô hỏi anh. Nơi này. Niếp Hân nhấc hành lý của cô, dẫn cô đi hướng phía trước, nắm chặt tay cầm, sau đó thân thủ đem cửa phòng mở ra, cũng xoay người lại hướng cô tạo một tư thế mời. Cô mỉm cười gật đầu, lướt qua anh đi vào trong phòng. Đây là một không gian sáng ngời, đơn giản mà sạch sẽ. Trong phòng ngủ có đầy đủ các đồ dùng, nhưng trong phòng này cũng giống như mọi nơi khác trong căn nhà, thứ thiếu nhất chính là hơi người. Đây không phải căn phòng của anh chứ? Mỗi người một gian phòng. Cô quay đầu nhìn anh. Mâu quang anh ở trong nháy mắt bỗng trầm xuống, song đồng thâm thúy ngóng nhìn. Anh trầm giọng nói. Em muốn cùng anh ở chung một phòng sao? Hà Sào Tình đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khờ khốc. Nam nhân này thật nguy hiểm. Sống chung một thời gian, chờ chúng ta quen thuộc lẫn nhau mới nói. Cô nhanh chóng lắc đầu. Thật sự là đáng tiếc. Anh lại mang theo ý cười cùng một chút thâm thúy, bộ dạng giống như đang nói cho cô không có can đảm nhận khiêu chiến của anh. Dường như thật đáng tiếc, làm cho bản tính vốn không muốn chịu thua của cô lập tức bị khiêu khích mà nổi lên. Cô thong thả đi về hướng anh, vẻ mặt xảo hoạt mà nghiêm lệ đứng ở trước mặt anh, sau đó bản thân chậm rãi khiêu khích ôm lấy bả vai của anh, lại ôm lấy cổ anh, hướng anh mỉm cười. Anh có biết quen em một thời gian cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể nói tiếp xúc thân mật với nhau nha. Trên thực tế, nam nữ muốn quen biết nhau thì phương pháp nhanh nhất chính là bắt đầu quan hệ thân mật. Anh nói có phải không? Cô lấy hơi thở nữ tính để nói chuyện, mỗi một câu nói liền kiễn chân tới gần anh hơn. Thẳng đến khi nói xong lời nói cuối cùng, cơ hồ môi của cô sắp chạm gần đến môi của anh. Hơi thở của mỹ nữ giống như lan tràn khắp cơ thể, giống như trước đây. Trong giấc mộng của anh thi thoảng lại xuất hiện, ở trong mộng khiêu khích anh, làm cho anh không tự chủ được giơ tay ôm nữ nhân. Niếp Hoàn nhíu mắt lại, tay duỗi ra, nháy mắt liền đem cả người cô áp sát vào chính mình, cúi đầu hôn trụ đôi môi hồng nhuận thơm mát mà sớm nay anh đã chỉ hoãn từ lâu. Nếu là cô chủ động yêu thương nhung nhớ, vậy thì làm sao anh lại khách khí với cô nữa chứ? Không nghĩ tới anh so với cô càng không chịu nổi một chút kích thích. Cô mới có mấy câu thôi, anh liền lập tức từ một thần sĩ biến thành dã thú, tốc độ cực nhanh, quả thực khiến người khác trở tay không kịp. Này, cô vội vàng đẩy tay trên vai anh, đẩy anh tách ra khỏi mình một chút, vẻ mặt kinh hoàng. Chờ một chút, anh phản ứng đều nhanh như vậy sao? Cô hô hấp không thôi, hỏi anh có biết nguy hiểm hay không. Biểu hiện này của em rất quyến rũ. Anh gần cúi nhìn cô, oán trách mà trả lời. Cảm ơn. Nhưng đây không phải là trọng điểm đi. Hơn nữa không, thế nào anh lại tiếp tục cúi đầu hôn cô? Nam nhân này bề ngoài thoạt nhìn nhã nhặn, nhỏ nhã, không nghĩ tới lại gấp gáp như vậy. Chờ một chút. Cô lại dãy dụa lần nữa, đem đôi môi đỏ mọng cứu vớt ra. Chúng ta có phải hay không nên làm quen với đối phương trước, làm bạn bè trước, sau đó mới đến. Anh có biết em đang nói gì không? Anh hơi hơi nhíu mày nói. Không phải em nói phương pháp nhanh nhất để quen thuộc đối phương không phải là quan hệ thân mật sao? À, cô đột nhiên có loại cảm giác cầm đá tự đập vào chân của mình. Không để ý đến trạng thái đang ngây dại của cô, Niếp Huân lại cúi đầu hôn cô, đầu lưỡi kiên định mạnh mẽ liếm môi cô, sau đó nhanh chóng xâm nhập chiếm lấy hương vị ngọt ngào trong miệng cô. Hương vị của cô giống hệt như trong tưởng tượng của anh, ngon ngon ngọt ngọt khiến cho người ta say mê. Thật ngọt, không biết những nơi người cô có phải hay không cũng ngọt ngào giống như miệng cô vậy. Anh không tự giác buộc chặt cánh tay, đột nhiên ôm lấy người cô nhấc khỏi mặt đất, khẩn trương đi đến phòng ngủ của hai người. Hai chân đột nhiên bị mất vị trí đứng, nhẹ hẫn làm cho Hà Sảo Tình kinh hoàng một chút. Từ trong đám sương mù ngọt ngào bừng tỉnh lại, tiếp theo một giây cô liền cảm thấy trời đất như rung chuyển, cả người bị đẩy ngã trên giường, mà nháy mắt anh đã thuận thế đặt cô dưới thân mình. Chờ! Cô lần nữa mở miệng, tưởng chừng có thể ngăn cản được anh, lại bị môi của anh khẩn trương phủ lên trên. Hừ! Anh nói xong, tháo kính mắt xuống ném trên đầu giường, sau đó quay đầu nhìn cô. Trong nháy mắt, Hà Sảo Tình chỉ cảm thấy như chính mình rơi vào một đôi mắt nồng cháy cuồng dã nóng bỏng. Dục vọng của anh hiện rõ ràng trong con người đen thâm thúy, làm cho cô không khỏi tim đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập, thân thể hơi hơi run một chút. Khóe môi của anh nhếch lên, thoạt nhìn nguy hiểm lại mị hoặc lòng người. Bộ dạng của em nhìn có phần sợ hãi. Sợ hãi? Cô dường như là con bò tót không chịu được màu đỏ chói mắt của tấm vải đang hơ hơ trước mặt. Hà Sảo Tình hai mắt nhíu lại, lập tức thân thủ ôm lấy cổ anh, đưa anh hơi thở kéo gần đến mình. Ai nói em sợ hãi? Đây là chờ mong. Cô không can lòng yếu thế, nói xong chủ động ngẩng đầu lên hôn môi của anh. Ý cười trong đáy mắt của Liếp Huân nháy lên. Anh phát hiện chính mình càng lúc càng thích cái tính tình không chịu thua của cô, thật sự rất đáng yêu. Vui mừng khi cô chủ động, cũng không muốn biết là cô cố ý trả thù anh như thế nào, thế nhưng lại kinh mạn khiêu khích anh. Hơn nữa, càng lúc anh càng không kiềm chế được khát vọng của chính mình, mà nữ này. Trong lúc đó, anh điều chỉnh lại tư thế, chen vào giữa hai chân của cô, dùng chính bản thân buộc chặt lửa nóng và chạm vào nơi ấm áp mềm mại của cô, ý bảo anh đã muốn bất mãn cùng cấp bách lắm rồi. Cô tự hồ không nghĩ anh lại làm như vậy, không tự giác được than nhẹ một tiếng, mà anh trong tích tắc đoạt lại quyền chủ đạo, đem đầu lưỡi thật sâu tham tiến vào trong miệng cô, cho cô một cảm giác thiêu nóng đủ để hai người hít thở không thông, một cái hôn nồng nhiệt thiêu cháy. Hà Sảo Tình thở dốc rên rỉ ra tiếng, rốt cục không thể nâng hai tay của chính mình lên, hai chân gắt gao quấn chặt lưng anh, dùng sức áp sát anh vào chính mình. Anh biết. Giọng nam khàn khàn trầm thấp, một bên không ngừng mà hôn lên đôi môi của cô, một bên nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người hai người bọn họ. Áo sơ mi của cô bị anh giật tung hàng cúc vứt xuống đất, bàn tay của anh nóng bỏng to lớn nhanh chóng tiến vào chiếc áo nhỏ, âu yếm bộ ngực mềm mại của cô. Cô lập tức khom lưng rên rỉ. Tiếp theo, anh đem chiếc áo ngực của cô vứt ra chỗ khác, cúi đầu hôn lên hai nụ hoa hồng hồng của cô đang dựng thẳng, làm cho cô rốt cục nhịn không được ôm anh thở gấp ra tiếng. Nhiếp Hân. Hai mắt của cô khép hờ, hai má đỏ tươi, đôi môi đỏ mọng no đủ ướt át, bộ dạng khom lưng rên rỉ gợi cảm. Kỳ thật đây chính là xuân dược hiệu quả nhất, làm cho anh không thể ngăn cản được chính mình. Anh nhanh chóng bỏ đi quần áo, cởi bỏ dây lưng, kéo chiếc quần nhỏ xuống, đem cởi sạch quần áo còn sót lại của cô, tách hai chân của cô ra, lập tức mãnh lực động thân mà vào. Cô cứng ngắc một chút, như thể không thể lập tức thích ứng được sự xâm nhập của vật nam tính to lớn của anh, nháy mắt các ngón tay bám chặt lấy lưng của anh. Rất dùng sức sao? Anh khàn khàn nói. Hai mắt như sương mù bao phủ, anh nhìn thấy cô lay động ngượng ngùng che chắn cánh môi phía dưới, vẻ mặt kia là sự dung hợp của gợi cảm e lệ tuyệt mỹ mê hoặc. Anh cơ hồ đã quên hô hấp. Anh yên lặng làm cho cô nhịn không được rung động. Cô nâng mông của mình tiếp tục hướng anh, hại anh thoáng chốc co rút khẩu khí, ánh mắt nồng cháy ở trong nháy mắt tựa hồ muốn thiêu đốt. Những lời nói lúc này thật vô nghĩa. Anh ôm cô bắt đầu trong cơ thể của cô mà luật động, càng lúc càng mau, càng lúc càng hung hãn hữu lực, thẳng đến khi anh không thể khống chế, cô thét chói tai ra tiếng, đồng thời đưa cao trào bao phủ bọn họ thì mới thôi. Mở mắt ra, nguyên lai ngoài cửa sổ đã tràn ngập ánh sáng bao phủ, trời không còn tối. Hà Sảo Tình nhẹ nhàng mà quay đầu, phát hiện bên cạnh anh vẫn còn đang ngủ, nhìn khuôn mặt của anh đang ngủ say, khóe miệng giơ lên. Nếu không phải thực sự phát sinh chuyện này, thật đúng làm người ta khó mà tưởng tượng được. Không nghĩ tới ngày đầu tiên đến Sơn Trung đã cùng anh triền miên trên giường. Thật sự Tuyệt không giống như cô đã suy tính, thật sự là vượt quá xa. Cô thừa nhận chính mình đã có quen qua một vài bạn trai, cũng không phải lần đầu tiên cùng nam nhân phát sinh quan hệ. Bất quá trên thực tế, cô quen bạn trai không bao giờ vượt quá 3 tháng. Căn bản từng mơ tưởng được thân thể của anh, cho nên may mắn ôm nam nhân của cô từ đầu tới cuối cũng chỉ có một lần thôi. Nhưng nếu nói tình huống hiện giờ như thế nào, chỉ có thể nói người này không phải nguy hiểm bình thường. Nhưng cô lại phát hiện chính mình không chán ghét tình huống hiện tại, ngược lại còn có điểm mừng thầm. Cô thích anh, lần đầu tiên có cảm giác muốn cùng anh ở chung một chỗ, bỗng nhiên quay đầu lại cảm giác giá rời. Hiện tại ngẫm lại, sao cô luôn phải tìm kiếm một người bạn trai hiểu mình? Kỳ thật sớm muộn đã có một người con trai tốt sớm xuất hiện bên cạnh cô không phải sao? Niếp Huân, 3 năm trước cô đại khái đã từng nghe qua tên của anh, mà Xoe cùng Á Phu cũng kết giao được 2 năm. Nhưng khoảng cách để bọn họ gần nhau như thế cũng chỉ là mới xuất hiện thôi. Ông trời cũng không khỏi trêu ngươi, đến cuối cùng bọn họ vẫn là chạm mặt nhau. Không tự chủ được, cô quay ra mỉm cười, lại cùng lúc thấy Niếp Huân mở 2 mắt. Hai người vốn tình 4 mắt giao nhau, cô ngượng ngùng đỏ mặt. À, mấy giờ rồi? Bụng của em hơi đói. Tủ lạnh trong nhà có thức ăn gì có thể nấu không? Em đi làm cho. Cô tránh ánh mắt của anh, có chút quẫn bách xoay người nói, chuẩn bị xuống giường, lại bị anh dùng một tay đem thân thể của cô quay trở lại, thẳng tiến vào trong lòng anh. Anh xoay người một cái, đem cô đặt ở dưới thân, sau đó trên người cô dùng ánh mắt thâm thúy ngóng nhìn cô. Hà Sảo Tình khẩn trương, hơi ngừng lại hơi thở. Anh sẽ không phải còn muốn nữa chứ? Toàn bộ thời gian buổi chiều bọn họ đều ở trên giường nha. Mặt của em rất đỏ, anh nói. Cô ngẩn ngơ, không nghĩ tới sẽ bị anh nhìn thấy. Nào có. Cô chính là không muốn chịu thua. Muốn biết hay không, anh lấy gương cho em xem nha. Anh trêu tức, khóe miệng giơ lên nói. Anh thật đáng ghét, thế nào lại toàn giễu cợt cô. Em đói bụng, anh định đối đãi như vậy với khách sao? Cô hờn dỗi trường anh. Em không phải khách. Anh khẽ vuốt đôi má đỏ bừng của cô, thích nhan sắc của nó cùng cảm xúc mà nó đem lại. Em không phải là khách thì là gì? Vị hôn thê của anh. Anh không chút do dự nói ra. Cô kinh hỉ hướng anh nở nụ cười ôn nhu, sau đó thong thả nhíu mày hỏi. Cho nên anh đối đãi với vị hôn thê là bò đói sao? Niếp Huân nhịn không được bị cô làm cho cười ra tiếng. Anh hướng thân mình hôn môi cô một chút lại một chút, làm cái gì, lưu luyến hôn cô. Một thời gian sau mới ngẩng đầu lên, ôn nhu đối với cô nói. Em đi tắm rửa trước, anh đi làm đồ ăn. Anh muốn làm cái gì? Em nói trước là em không muốn ăn mì ăn liền nha. Cô nhíu đôi mì thanh tú, cố ý nói như vậy. Chờ coi là được. Anh lại hôn cô một chút rồi mới xoay người xuống giường. Nghe anh nói như vậy giống như trừ bỏ nấu mì ăn liền, ngoài ra anh có thể nấu cái khác. Hà Sảo Tình mang theo lòng tràn đầy tò mò đi tắm rửa, một bên đoán rằng rốt cục anh sẽ nấu cái gì cho cô ăn, hy vọng không phải là bánh sủi cảo đông lạnh. Bất quá nói chuyện lúc trước, anh nguyện ý động thủ nấu ăn cho cô mà không phải kêu cô đi làm cũng rất khó được. Nam nhân này nói thật không tránh khỏi rất ưu tú đi. 20 phút sau, Hà Sảo Tình bước chân ra khỏi phòng tắm. Xung quanh phòng đã tràn ngập một mùi hương, làm bụng của người ta phải kêu lên những tiếng đòi ăn. Trời ạ, rốt cục anh đang nấu cái gì? Làm sao có thể thơm như vậy? Xong khi nhìn vào phòng bếp lại không thấy bóng sáng của anh đâu. Cô hoài nghi quay đầu tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy anh. Anh đã đi đâu rồi? Bụng của cô đã đói, hơn nữa trong phòng lại tràn ngập mùi hương quyến rũ của đồ ăn, cơ hồ muốn làm cho người ta phải chảy nước miếng. Mặc kệ, vẫn là ăn trước rồi mới tính sau. Liếm liếm cánh môi, cô hấp tấp đi qua cầy ba, đi vào phòng bếp bên trong, mở một chiếc nồi đang bốc hơi nóng ra một cái. Wow, bakhesti, bờ hải sản nha. Còn nữa, đây là cái gì? Cô mở một cái nồi khác ra, phát hiện đó chính là canh hải sản. Trời ơi, nam nhân này rốt cục làm sao trong 20 phút ngắn ngủi có thể biến ra những thứ này, không biết hương vị sẽ thế nào đây. Cầm một chiếc dĩa lên, cô thổi phù phù một chút, sau đó mới bỏ vào miệng. Trời, thật ngon, ăn thật ngon nha. Anh nhất định là thiên tài. Tóc ướt. Em xem ra rất đói bụng. Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm mang ý cười của anh. Hà Sảo Tình lập tức quay đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net